Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1109, chương 1109, ai cũng thay thế không năm. Buổi tối, từ TM công ty phòng thị trường quản lý Vương tổng mở tiệc chiêu đãi CB khoa học kỹ thuật tài vụ. Tổng thanh tra cùng hạng mục bộ chúc mừng tiệc tối tại Kim Lăng quốc tế cử hành. Nói là chúc mừng tiệc tối, kỳ thật cũng liền hai bàn người mà thôi. Trình Thi Đồng ngồi ở Vương tổng cùng Cố Trừng Tịch trung gian. Có chút không nói, nhếch mép một cái. Nhìn xem cái này hai nam nhân cách bản thân khách khí hàn huyên, chỉ cảm thấy nhàm chán đến cực điểm. Cái gì chúc mừng tiệc tối a? Không phải liền là ăn cơm chiều sao? Nói dễ nghe như vậy làm gì? Lại nói, rõ ràng công ty mình là mua sắm phương, là hộ khách, tại sao còn muốn mời người bán ăn cơm? Cái này về tình về lý đều không hợp lý a. Trình Thi Đồng đưa tay cầm lên trước mặt mình chén rượu, uống một ngụm bên trong đồ uống, sau đó tiếp tục duy trì vừa vặn mỉm cười, cười híp mắt nhìn xem Cố Trừng Tịch. Đúng rồi, chúng ta Trình tổng vừa vặn đêm nay cũng ở đây khách sạn này dùng cơm. Cố Trừng Tịch cùng Vương tổng trò chuyện một chút, đột nhiên mở miệng cười nói, ta vừa rồi thuận tiện cùng hắn nói một chút, nhà hắn bảo bối chất nữ nhi cũng ở nơi này. Hắn sau khi nghe nói, nhất định phải tới xem một chút đây. Không biết Vương tổng có phương tiện hay không? Trình tổng, Vương tổng một mặt thần tình kinh ngạc nhìn xem Cố Trừng Tịch. Trình tổng chất nữ nhi? Ở chỗ này, ai vậy? Ngay tại Vương tổng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc thời điểm, cửa ra vào đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Phục vụ viên mau chóng tới mở cửa. Một phòng toàn người lập tức đem ánh mắt hướng về cửa ra vào nhìn sang. Người mặc hợp thể Âu phục Trình Chi Ngôn tay thuận bên trong bưng chén rượu, một mặt mỉm cười đứng ở cửa. Trình tổng, Vương tổng ở nhìn thấy hắn trong nháy mắt đó, tranh thủ thời gian đứng lên, hướng về hắn nghênh đón nói, nghĩ không ra Trình tổng sẽ đại giá quang lâm. Vương mỗ thực sự là vinh hạnh a, Vương tổng khách khí. Trình Chi Ngôn hướng về hắn cười cười nói, tại giới kinh doanh, Vương tổng là tiền bối, Trình mỗ là hậu bối, nào có để cho tiền bối tới đón tiếp hậu bối. Một lời nói, nói đến Vương tổng tâm hoa nộ phóng, vội vàng khách khí đem Trình Chi Ngôn đón vào. Cố Trừng Tịch đứng dậy, hướng về Trình Chi Ngôn khẽ mỉm cười nói, Trình tổng. Trình Chi Ngôn gật đầu cười, sau đó trực tiếp hướng về ngồi ở bên cạnh hắn Trình Thi Đồng đi tới. Trắng nõn thon dài đại thủ trực tiếp xoa nàng lông xù đầu. Thanh âm trầm thấp hỏi, Đồng Đồng, gần nhất thế nào? Tiểu Thúc, Trình Thi Đồng sạm mặt lại mà nhìn xem hắn. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, lại không có ý tứ trực tiếp vung rơi hắn sờ tại trên đầu mình tay. Thế là chỉ cảm thấy im lặng gật đầu nói, rất tốt. A, cái này, Vương tổng một mặt chấn kinh biểu lộ nhìn xem hai người bọn họ. Ánh mắt tại Trình Chi Ngôn trên người đi dạo hai vòng, về sau lại tại Trình Thi Đồng trên người đi dạo trong chốc lát, lúc này mới bỗng nhiên vỗ đầu một cái nói, ô hô, ta làm sao không nghĩ tới đây. Cái này Trình Thi Đồng cũng họ Trình, Trình tổng cũng họ Tổng, hai người các ngươi, đây là thân thích a. Trình Chi Ngôn cười xoay người lại, hướng về Vương tổng nâng nâng chén rượu trong tay nói, ta đây tiểu chất nữ nhi năm nay vừa mới tốt nghiệp đại học, mới vừa tham gia công tác, còn mời Vương tổng nhiều hơn đảm đương. Chuyện này, Vương tổng lập tức vui vẻ ra mặt nhìn xem Trình Thi Đồng nói, tiểu Trình đồng chí bình thường làm việc không biết có bao nhiêu khắc khổ cố gắng đâu. Thường thường là đồng sự khác đều đã tan việc, nàng còn tiếp tục lưu trong phòng làm việc tăng ca. Ô hô, dạng này tốt nhân viên, tương lai khẳng định có tiền đồ. Trình Thi Đồng nghe lần này tán dương mình nói, đành phải càng không ngừng bồi khuôn mặt tươi cười. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tauyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.